Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, không có Senju chỉ có Konoha. À, Naruto, Sakura đám người vẻ mặt mộng bức. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à. Ngược lại là cái kia Orochimaru giải quyết dễ dàng như vậy sao ta nói. Nhị đại mục tiểu ca ngươi rất mạnh lạp. Ngoặc kép, tuy là cảm thấy mặc dù là giải thích, cái này ngốc bẩm sinh cũng nghe không hiểu. Nhưng thành tựu Hokage bên trong đáng tin nhất tồn tại, Senju Tobirama vẫn làm giản yếu nói rõ. Không nói đến lão phu tốt xấu là một Hokage, Orochimaru cái gia hỏa này phiền toái địa phương là có thể giống như xà giống nhau chóc ra trọng. Sinh, bất quá lão phu đang cho hắn cộng thêm phi lôi thần ký hiệu đồng thời. Cũng cho hắn hạ một cái phong ấn thuật, để linh hồn của hắn ở trong một đoạn thời gian chỉ có thể chặt cố ở trong khối thân thể này. Muốn, nói thông linh thuật cùng linh hồn khế ước ai ngoạn nhi tốt. Hắn nhẫn giới đệ nhất thần tốc xưng đệ nhị, phỏng chừng cũng liền lục đạo tiên nhân dám xưng đệ nhất. Nói xong, ôm ngực mà đứng nhị đại mục Hokage quả nhiên thấy Naruto vẻ mặt ngươi ở đây nói gì? Là tiếng người sao? Thế nhưng ta làm sao nghe không hiểu nha ta nói. Biểu tình, ai tương đương, quên đi, nhảy qua vấn đề này a. Chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage nâng trán thở dài. Là của mình sai, so với đại ca còn đần ra hỏa làm sao có khả năng nghe hiểu được. Naruto, chấm ngoặc kép, kim mao ấu hồ ly thức hí mắt nghiêng đầu. Tobirama lướt qua Naruto. Nhìn lấy phía sau hắn cái kia phân nửa mái tóc màu đen, phân nửa tóc bạc tiểu hài nhi, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình còn có thể nhìn thấy hắn một ngày, cư nhiên cũng bị sống lại sao? Xem ra liên quan tới cái kia, để vấn đáp xuất hiện cùng tiêu thất. Muốn trọng tân định nghĩa, ngay cả Sengoku thời đại Senju nhất tộc cũng bị tính làm hòa quốc Konoha ẩn thôn một bộ phận sao? Nghĩ như thế, giả thiết lịch sử cùng trong tương lai tử vong cường đại ninja nhóm đều có thể ở thời đại này bị phục sinh lời nói. Tobirama nhìn lấy Ita thời điểm, Ita cũng tương tự đang nhìn Tobirama, hơi cảm giác quen thuộc, lấy thực lực siêu cường cứu mình, hy vọng không phải đối địch gia tộc nhân, nhìn đối phương hướng mình đi tới, phía trước vẫn bảo vệ mình Uzumaki nhất tộc Kaka nghiêng người cho hắn nhường đường. Người này chẳng lẽ là Uzumaki nhất tộc? Ngươi tốt, Ita lên tiếng chào hỏi, cùng vài cái ca ca so với. Hắn tự cảm thấy thật không có thể tính là một hợp cách ninja. Tính tình mềm, không bằng đại ca cùng Tobirama ca có chủ kiến. Tiềm lực bên trên cũng so với Kawara kém xa. Naruto, nhị đại mục tiểu ca. Hắn là Ita thế nhưng không chịu nói cho chúng ta biết hắn họ cái gì. Còn một ngụm Uzumaki, một ngụm Uchiha, dường như cùng Sasuke nhà hắn có cửu oán. Được rồi, ta còn muốn hỏi Uzumaki nhất tộc là có ý gì đâu. Phía sau lời muốn nói đều bị nuốt ở trong cổ họng. Bởi vì cái kia nhị đại mục tiểu ca thực sự quá quái dị. Tuy là mặt ngoài không nhìn ra, nhưng Naruto vẫn là có thể cảm giác được hắn kích động vô cùng. Thật cao hứng, đặc biệt cao hứng, chẳng lẽ là nhận thức? Không phải. Có người nói cái kia nhị đại mục tiểu ca ở đệ tam mục gia gia còn tuổi trẻ thời điểm liền chết nói. Đối phương tâm tình cũng bị Ita phát hiện, vì vậy Ita lại bổ sung một câu. Người tốt, ta gọi Ita, dòng họ Senju Tobirama đưa tay khoát lên Ita trên vai. Cái gì cũng không nói. Trước bỏ thêm cái phi lôi thần ấn ký. Lần này, cái gì đều không thể ngăn cản hắn đuổi ngay đầu tiên cứu đệ đệ của mình. Senju, ngươi họ Senju, gọi Senju Ita, ở trong chiến tranh hy sinh lúc, chỉ có 7 tuổi, .. Ita dọa cho giật mình. Cái này nhân loại đối với tin tức của hắn quá hiểu. Naruto càng là sợ choáng váng. Ngươi không nên làm ta sợ a. Nhị đại mục tiểu ca, ta sợ nhất U Linh A Cương Thi a cái gì? hắn còn sống. Ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Cùng đại ca một dạng ngu ngốc luôn là có thể khiêu chiến Tobirama thần kinh danh giới cuối cùng. Hắn cùng lão phu giống nhau bị phục sinh. À, ồ ồ ồ, ngươi nói như vậy ta sẽ không sợ nói. Sakura đột nhiên à một tiếng nhắc nhở Naruto nói. Naruto, đứa bé kia họ Senju. Naruto, à, ta biết à, vừa rồi nhị đại mục tiểu ca nói. Nói nhị đại mục tiểu ca các ngươi quen nhau à? Sakura, ngu ngốc Naruto, nhị đại mục Hokage đại nhân liền họ Senju à? Senju Tobirama, ngoặc kép chấm than. Ita hoàn toàn ngây dại. Hắn nhìn lấy đối diện thành thục nam tử, tỉ mỉ đối lập lời nói. Cái kia di truyền mẫu thân hồng sắc treo cổ phượng nhãn không phải là Tobirama ca mới có. Động, Tobirama ca. Senju Ita thanh âm rất nhỏ. Hắn thực sự có chút không dám quen biết nhau. Là ta, Ita, mặt đối với huynh đệ của mình. Senju Tobirama khó có được không dùng, lão phu cái này tự xưng. Năm đó, chấm ngoặc kép, phần này mất đi tay chân huynh đệ đau đớn. Chính là Konoha thiết lập ước nguyện ban đầu. Ita cùng Kawara ở trên chiến trường hy sinh thời điểm. Chỉ có 7 tuổi. Mà bây giờ ở Konoha, bình thường mà nói 7 tuổi hài tử vẫn không có thể từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Cho dù về sau tốt nghiệp cũng trước muốn làm đại lượng cấp độ D nhiệm vụ tích góp từng tí một. Kinh nghiệm, ma hợp đoàn đội tinh thần. Nói lên năm đó, Ita đột nhiên bắt lại Tobirama tay. Hắn có thật nhiều nghi vấn. Tobirama ca, đây là bao nhiêu năm sau đó? Hashirama đại ca đâu? Ta trước quay về tộc địa, nơi đó chẳng có cái gì cả. Phụ thân đâu? Senju nhất tộc đâu? Senju nhất tộc đi đâu rồi? Vì cái gì Uzumaki cùng nhân cùng Uchiha nhân sẽ ở cùng nhau? Nhắc tới cái này, Tobirama trầm mặc, bây giờ đã không có Senju, không có Uchiha, không có Uzumaki, có chỉ là Konoha, Konoha ẩn thôn, cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi, vé tháng, khen thưởng, hôm nay cập nhật, 1/2, có thể sẽ ở ngũ vừa lên cái, khóc cầu chống đỡ, trước tiên có thể tự động đạt, nuôi cho mập, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.